Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3084, đánh đâu thắng đó. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tất nhiên một cái dây cung, vẫn là lực đẩy không đủ. Như vậy hai cây dây cung vặn thành một cái, hắn lực đẩy có thể hay không đại? Một chút đây, đi qua chắc thí, hai cây dây cung vặn thành một cái, dây cung sinh ra lực đẩy. Thật vẫn liền lớn không ít, mặc dù chưa nói tới tăng gấp bội, nhưng cũng là phi thường khả quan. Hai cây không được, vậy liền ba cái không được, vậy liền bốn cái. Rốt cục, đi qua ba tháng không ngừng tìm tòi cùng thực tiễn, tam đại phân thân, đem 3.000 tấm đoạn cung phía trên hủy đi xuống dây cung. Ngưng tụ làm ba đạo, luyện chế được 3.000 tia dây cung. Mặc dù 3.000 cái dây cung vặn cùng một chỗ, hắn phẩm chất đã có người trưởng thành thủ đoạn lớn bằng. Bất quá kỳ thật cũng không quan trọng, tam đại phân thân bên trong giả lập nguyên thần đều là tự sở hành vân hỗn độn nguyên thần bên trong tách rời đi ra, bởi vậy bọn họ từ sở hành vân nơi đó kế thừa rất nhiều pháp tắc cùng áo nghĩa, trong đó liền bao gồm không gian phù văn khắc họa cùng luyện chế. Tam đại phân thân liên thủ phía dưới, 3.000 cái đoạn cung dây cung bị ngưng tụ làm 3 cái. Kể từ đó, mỗi cái dây cung đều là do dòng dã 1.000 cây đoạn cung dây cung quấn quanh mà thành, đi qua chắc thí mới luyện chế thành dây cung. Cường độ cùng lực đẩy tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Tam đại phân thân cho dù dùng hết toàn lực cũng không thể đem dây cung mở quá khai. Cái này dây cung lực đàn hồi thực sự quá lớn. Bất quá cũng may, đi qua chắc thí căn bản không cần kéo đến quá khai. Tại ngàn tia dây cung thôi thúc dưới, cái kia tật phong lang nha tiễn tốc độ nhanh đến cực điểm, gào thét âm thanh bên trong, cái kia tật phong lang nha tiễn hóa làm từng đạo như ẩn như hiện màu xám trực tuyến, trực tiếp liên thông chiến cung cùng mục tiêu ở giữa, căn bản là không cho đối phương bất luận cái gì tránh né cơ hội, lại không nói đối phương nhãn lực có đủ hay không tốt, có thể hay không bắt được cái kia như ẩn như hiện giấu ở màu xám đen hỗn độn khí lưu trong hắc tuyến. Coi như có thể bắt được cũng không có bất kỳ tác dụng, làm bọn họ nhìn thấy đầu kia hắc tuyến thời điểm, mũi tên sớm cũng đã xuất tại bọn họ thân thể. Có 3 tấm ngàn tia chiến cung sau đó, tam đại phân thân tu luyện hiệu suất tức khắc gấp 100 lần tăng lên. Giờ này khắc này, cự ly sở hành vân rời đi thời gian đã qua hơn nửa năm thời gian. Số 5, số 6, cùng số 7 phân thân cũng sớm cũng đã không ở Thái Cổ Mê Cung 6 tầng. Từ khi luyện chế được ngàn tia chiến cung sau đó, bọn họ tiến lên tốc độ cũng nhanh đến trình độ khủng bố. Giờ này khắc này, tam đại phân thân phân biệt bưng một chương ngàn tia chiến cung thúc giục vượt dưới cấp 40 chiến thể xích huyết mã vương tiến nhập một chỗ bí ẩn sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, trống trải sơn cốc rậm rạp chằng chịt chen đầy thi hồn thú, ước chừng tính coi như một cái tối thiểu nhất cũng có 2 đến 3 vạn chỉ, 2 đến 3 vạn chỉ thi hồn thú tụ tập tại sơn cốc, hấp thu sơn cốc ở trung tâm khí huyệt phun ra cực âm sát khí, bước chân không có dừng lại. Tam đại phân thân đồng thời thôi động dưới khố tọa kỵ, gào thét lên quấn vào sơn cốc. Sau một khắc, tam đại phân thân đồng thời vươn tay thăm dò vào xích huyết chiến mã sống lưng trên lưng cái kia đại hình túi đựng tên. Cái này đại hình ở giữa trong túi chứa là 1 vạn nhánh lục phẩm tật phong lang nha tiễn. Tam đại phân thân mỗi người đều có dạng này một túi đựng tên lớn nhỏ. Tam đại trong túi đựng tên phân biệt chứa lục phẩm, thất phẩm cùng bát phẩm tật phong lang nha tiễn, số lượng theo thứ tự là 1 vạn nhánh, 1.000 nhánh cùng 100 nhánh. Phóng tầm mắt nhìn lại, tam đại chia tay 5 ngón tay mở ra, đồng thời từ trong túi đựng tên lấy ra 3 chi tật phong lang nha tiễn. Một chảo này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại phi thường có giảng cứu. Một tay bắt xuống dưới, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, cùng ngón út cái này, bốn ngón tay ở giữa, hết thảy có ba đạo khe hở. Thanh này bắt xuống dưới, ba đầu trong kẽ ngón tay, vừa vặn các kẹp lấy một, chi tật phong lang nha tiễn, ôm đồm ra ba chi tật phong lang nha tiễn sau đó. Thuần thục đem ba chi tật, phong lang nha tiễn, khoác lên dây cung phía trên, dương cung cài tên, kéo động dây cung, sau đó nháy mắt bắn ra ngoài, bắn ra ba chi mũi tên đồng thời, tay trái lần nữa thăm dò vào túi đựng tên, lần nữa dùng ba đạo khe hở, lấy ra ba chi mũi tên, sở hành vân tam đại phân thân, là lấy mỗi tức mười mấy lần bắn tần suất, điên, cuồng bắn ra hàng loạt lấy. Phóng tầm mắt nhìn lại, tam đại phân thân trước người, một chùm màu xám cho mưa tên, giống như mưa to, bắn ra ngoài, hướng về nơi xa ngàn mét có hơn. Hai cái kia ba vạn con thi hồn thú vẩy rơi, xuống, ba người tam cung, mỗi cung ba mũi tên, mỗi tức 10 vòng liên quan đến dưới. Kể từ đó, một hơi thời gian bên trong, chỉ cần hao 300 hơi thở thời gian. Tam đại phân thân liền đem ba cái trong túi, đựng tên ba vạn nhánh tật phong lang nha tiễn, lại không biêu hãn bắn ra ngoài. Dày đặc mưa tên bắn ra hàng loạt phía dưới, thì hồn thú quần bởi vì qua cùng, chen chúc, căn bản không có né tránh không gian. Bởi vậy, làm tiễn mưa rốt cục ngừng thời điểm, bên trong sơn cốc hơn ba vạn con thi hồn thú, cơ bản hoàn toàn bị ngay tại chỗ bắn giết. 300 tức thời gian bên trong, bắn giết 3 vạn con thi hồn thú, tam đại phân thân, bình quân mỗi người, đều săn giết 1 vạn con thi hồn thú, như thế điên cuồng hiệu suất, đơn giản phát rồ, phải biết, đây chính là thi hồn thú, mà không phải những cái kia vụng về chậm chạp, hành, động chậm rãi cốt hồn thú, thi hồn thú tản mát ra tiên thiên âm sát, chẳng những càng thêm nồng đậm, hơn. Nữa chất lượng, cũng càng thêm thuần túy, rèn luyện chiến thể hiệu quả, so, cốt hồn thú tản mát ra tiên thiên âm sát, muốn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, rất khoa trương, còn không phải hắn nồng độ cùng chất lượng, mà là tam đại phân thân săn giết tốc độ, thực sự quá mức kinh khủng, đơn giản, nghịch thiên, hấp thu thi hồn thú quần lạc tản mát ra lượng lớn tiên thiên âm sát, tam đại. Phân thân cũng không có để ý tới những cái kia thân thể tàn tật. Ngã trên mặt, đất không thể động hỏng thi hồn thú. Đối với đầy đất ngũ thải linh cốt, cùng đủ loại chiến cốt, cũng một mực là, làm như không thấy. Thậm chí, ngay cả cái kia tản mát cùng trên mặt đất tật phong lang nha tiễn. Bọn họ cũng không có đi lục tìm. Vẫn là câu nói kia. Tam đại phân thân duy nhất nhiệm vụ, liền là lấy rất nhanh tốc độ. Điên cuồng, tăng lên chiến thể thực lực. Thế nhưng là, những cái này tật phong lang nha tiễn, cùng ngũ thải linh cốt, còn có đại, lượng chân quý chiến cốt làm sao bây giờ? Cứ như vậy bỏ sao? Không, đương nhiên sẽ không. Tam đại phân thân dựa lưng vào nhau, khoanh chân ngồi ở một khối nham thạch. Phía trên, điên cuồng hấp thu hơn 3 vạn thi hồn thú tản mát ra tiên thiên âm sát. Toàn. Lực rèn luyện chiến thể, ba người chiến thể, cũng là để có thể cảm giác được tốc độ, từng tia tăng lên, theo lấy hơn nửa năm thời gian trôi qua, cái này tam đại phân thân chiến thể, liền cũng đã rèn luyện đến 50 cấp, hắn tu luyện tốc độ nhanh chóng, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tự có lịch sử đến nay, săn giết tốc độ so tam đại phân thân nhanh, vẫn có rất nhiều. Thế nhưng là những người khác mặc dù có thể nhanh chóng săn giết, nhưng lại không dám thực sự như thế đi làm. Những cái kia thái cổ ác linh, thế nhưng là phi thường khủng bố. Có lẽ đơn độc nhất hai đầu, hoặc là một chút ác linh, còn không phải quá đáng. Sợ, có thể một khi săn giết thi hồn thú quá nhiều, số lượng quá lớn, liền sẽ tại thức hải bên trong, ngưng tụ thành cực sát ác linh. Đối với tu sĩ tới nói, cái này cực sát ác linh, liền tương đương với bệnh nan y. Một khi thức hải bên trong ngưng tụ ra cực sát ác linh, liền cách chết không, xa, coi như miễn cưỡng sống sót, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sơ ý một chút, liền sẽ lâm vào cuồng hóa trạng thái. Chẳng những hại bản thân, hại cả những người khác. Hết chương.